Tạng thư Phật học.net xin hân hạnh giới thiệu. Diệu Hiệp Đại sư khai thị niệm Phật. Vị dịch: Hòa thượng Thích Thiện Tâm. Diệu Hiệp Đại sư, người ở huyện Cần tại Minh Châu, ngài xuất gia khoảng cuối đời nhà Nguyên sang đầu nhà Minh, nghiên cứu tin tưởng về Thiên Thai giáo quán, chuyên tu môn niệm Phật Tam Muội. Đại sư có soạn thuật hai quyển Niệm Phật Trực Chỉ, trong đó Thiên Trực Chỉ Tâm Yếu Phá Vọng Hiển Chân biện giải đến chỗ tinh di, văn rằng: Đức Thế Tôn thấy cõi ta bà có các sự khổ, sanh già bệnh chết, nghiệp phiền não thiêu đốt buộc tràn, nên khuyên chúng hữu tình niệm Phật A Di Đà cầu sanh về cực lạc. Nhưng cách Phật lâu xa, con đường thánh đạo càng bị cỏ tranh khuất lấp. Nhiều người nghe nói các pháp đều ở nơi tâm, liền lậm nhận nghiệp vọng tưởng thuộc bốn duyên sáu trần trong thân là tâm mình. Do đó nên bảo Phật ở nơi đây, cõi cực lạc cũng ở trong ấy, không cần tìm cầu đâu xa. Họ không biết để quyển bốn duyên sáu trần đó thuộc về vọng tâm vốn không bền chắc. Nếu tiền trần tiêu tan, vọng tâm ấy liền diệt. Như thế làm sao có cõi cực lạc ở trong đó được? Có kẻ miễn cưỡng lại bảo các bậc ngộ đạo thấy tánh đều nói cõi Phật ở nơi tâm, đã thấy tánh lẽ đâu còn chấp bốn duyên của sáu trần nữa. Các duyên ấy đâu biết rằng sự ngộ đạo thấy tánh đó là ngộ được bản tâm chân thật, chứ không phải là vọng tâm như họ tưởng. Muốn ngộ được chân tâm ấy, phải thấu suốt ở trong quyển thân, quyển thân lại ở trong thế giới, và tất cả thế giới sạch lành hoặc nhơ ác đều ở trong hư không. Thể hư không ấy tuy bao gồm tất cả y báo chánh báo của mười phương, rộng lớn không ngằng mé, nhưng lại ở trong chân tâm sáng suốt bất động vô cùng vô tận của ta, dĩ như một cụm mây nhỏ điểm lơ lửng giữa khoảng thái thanh bao la lặng lẽ. Chân tâm đã rộng lớn như thế, làm sao tất cả mười phương thế giới hoặc nhơ hoặc sạch lại không ở trong tâm? Thế thì Đức Phật hoặc các bậc ngộ đạo nói các pháp ở nơi tâm là chỉ cho chân tâm đó, chứ không phải vọng tâm thuộc bóng duyên sáu trần trong quyển thân này đâu. Chân tâm ấy dược niệm hiểu biết, lìa hẳn thấy nghe, dứt hẳn các tướng sanh diệt thêm bớt. Tất cả thế giới gồm thân chư Phật và chúng sanh đã ở trong chân tâm đó, thì cảnh ta bà cùng cực lạc đều là tâm của ta. Cho nên các hữu tịnh ở trong đó tùy ý bỏ đông cầu tây, chán cõi nhơ thích cảnh sạch, dù có trước tướng vẫn không lìa ngoài chân tâm. Bởi thế khi cảnh tướng đẹp của cõi cực lạc và Đức A Di Đà hiện ra, tức tự tâm ta hiển lộ, và khi tâm ta hiển lộ thì Đức A Di Đà hiện ra. Tâm ta tức là tâm Đức Phật kia, Đức Phật kia là Phật của tâm ta, đồng một thể không khác, nên gọi là duy tâm tịnh độ, bản tánh Di Đà. Cho nên khi nói duy tâm hay bản tánh, chẳng phải chỉ cho cái vọng tâm sanh diệt thuộc bốn duyên sáu trần trong quyển thân, và ở phương Tây chẳng phải không có cõi cực lạc cùng đức A-di-đà mà nói không cần tìm cầu. Cầu đức Phật kia chính là cầu tâm mình. Muốn sớm ngộ chân tâm mình phải cầu đức Phật kia. Thế thì tại sao đời nay các nhà thức giả vừa mới biết chút ít lý thiền, những tăng sĩ nông cạn phá rối Phật pháp, không nghiêng tầm sâu chân lý để ngộ cảnh tức là tâm, mà trở lại ở trong môn bất nhị, họ chia trong bỏ ngoài, phân tâm phân cảnh, dạy người tìm bỏ trong ngoài, lìa cảnh để cầu tâm, khiến lòng người thương ghét thêm rộng nhiều, niềm phân biệt càng sâu đậm. Khi phân chia cảnh thì cho cõi cực lạc ở ngoài, vậy người chẳng nên cầu sanh. Và khi phân chia tâm lại lầm nhận vọng thức là tâm, bảo cõi cực lạc ở trong đó. Càng sai lầm hơn nữa, họ cho chân tâm là trống không, lìa tất cả cảnh tướng nhân quả, lành dữ tội phước, nên từ đó muốn tỏ ra mình là vô ngại, lại buông lung theo duyên đời, vậy người không cần lễ Phật, tụng kinh, sám nguyện, tu phước, bảo là trước tướng. Đối với cảnh thiên cung, địa ngục và các cõi tịnh độ, tuy nghe trong kinh nói đến, nhưng vì mắt phàm không thấy, họ bác hẳn nói không có, cho lời kinh là quyền thuyết. Họ lại bảo cảnh vui hiện tại hay một niệm vui tươi là thiên đường, cảnh khổ trước mắt hoặc một niệm phiền não là địa ngục. Sự hiểu biết cạn cợt nông nổi như trên thật đáng thương xót. Phải biết tâm ta cùng tâm Phật đồng một chân thể. Đức A-di-đà chứng ngộ đầy đủ tâm ý, nên phóng ánh sáng quai đức soi khắp mười phương, dùng sức nguyện thương xót rộng sâu nhiếp lấy những chúng sanh niệm Phật. Ta duy động một tâm thể với Phật, nhưng bởi sức nghiệp vô minh phiền não che lấp buộc tràn, chưa chứng ngộ được bản tâm, nên cần phải tu tất cả hạnh lành và niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Vì tất cả pháp chẳng phải khác, nên muôn hạnh đều hướng về chân tâm, đều trôi về biển Phật. Bởi tất cả pháp chẳng phải đồng, nên tuy cùng một tâm thể, vẫn có thiện, có ác, có quế, có tịnh, thì ở địa vị phàm phu phải bỏ ác cầu thiện, bỏ quế cầu tịnh, phát nguyện cầu sanh để mau chứng ngộ chân tâm. Khi tu hành như thế, ví như một giọt nước gieo vào biển, tất cả sẽ đồng một vị, một thể với biển cả. Lúc được chứng ngộ toàn thể chân tâm, thì trong ánh đại quang minh sẽ thấy tất cả cảnh tướng thiện ác nhơ sạch ở mười phương thế giới đều như bóng quyển sanh diệt không dừng. Sự thiện ác nhơ sạch sanh diệt như quyển ấy cũng tức là tâm, nhưng không làm ngại đến tâm thể đại quang minh, như một cụm mây nhỏ không làm ngại đến hư không bao la rộng rãi. Chứng ngộ được như thế mới có thể nói là vô ngại. Đa số hàng thiện tín nơi thôn ấp quê mùa tuy không hiểu Phật lý, nhưng vì tin có Phật và cõi cực lạc, chuyên tâm làm lành, phát nguyện niệm Phật, nên khi lâm chung được sự lợi ích giảng sanh, lên ngôi bất thối chuyển, mau chứng quả đại bồ đề. Trái lại, người có chút ít học thức thông minh, bởi chưa thấu suốt lý tánh, bác sự tướng, trệ vào thiên không, dù tu đạo hạnh, kết cuộc lại vào dòng ngoại đạo, chìm trong nẻo luân hồi. Cho nên hàng Phật tử chân chánh về chữ tín phải tin có tội phước nhân quả, có địa ngục, thiên đường, có mười phương tịnh độ. Về chữ nguyện nên phát tâm cầu sanh cực lạc để sớm thoát ly nỗi khổ ta bà, mau chứng ngộ bản tâm, khỏi sự luân hồi sống chết, rồi độ tất cả chúng sanh đồng thành Phật quả. Về chữ hạnh phải hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng, tu các nghiệp lành, thọ trì tam quy, giữ gìn giới phẩm, phát lòng bồ đề, tụng kinh niệm Phật, khuyên người tu hành, đem tất cả công đức ấy hồi hướng về Tây Phương. Phải nghĩ mạng người vô thường, chỉ mong manh trong hơi thở. Việc thế tục quanh quẩn buộc tràn, móc nối nhau không dứt. Nếu chẳng phát tâm mạnh mẽ, cắt một dao cho đứt đoạn, nhảy hết sức để vượt qua, thì biết chừng nào mới đạt được an nhàn giải thoát. Nay tôi thiết tha đảnh lễ, kính khuyên các Phật tử nên một lòng thật ngộ, thật tu, nguyện ngày kia đồng làm bạn lành nơi cõi liên hoa thế giới. Vậy sao khi lâm chung, đại sư biết ngày giờ trước, an tường niệm Phật mà giảng sanh. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.